Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 602, chương 603. Ta hứa chiết rất ưa thích làm việc tốt. Thời gian qua rất nhanh. Trong nháy mắt, hai ngày thời gian lặng lẽ trôi qua. Số 21 buổi sáng, Hứa Chiết mang theo Hứa Tứ Phúc bọn người lần nữa đi vào am công ty. Trải qua cái này hai ngày đàm phán, Hứa Tứ Phúc đã đem giá cả tăng lên tới 290 ước USD. Mà am công ty cũng có thích hợp hạ giá. Bọn hắn ngày hôm qua cuối cùng báo giá là 390 ước USD. 100 ức USD chênh lệch. Đây là cần, nhưng Hứa Chiết trong lòng đối am công ty đánh giá giá trị ngay tại 30 tỷ. Lại nhiều, cũng có chút không đáng. Nhưng am công ty lại là để cho mình tại chip kỹ thuật có tốt nhất điểm xuất phát nhân tố trọng yếu. Hứa Chiết cũng không nguyện ý từ bỏ. Đáng nhắc tới là, đến từ nước Mỹ da đen quyên khách Zero Higginson, tại ngày hôm qua đem tự mình giá cả tăng lên tới 3.150 ức USD. So am công ty báo giá vẻn vẹn thấp 40 ức. Nhìn ra hắn tình thế bắt buộc, nhưng cái này cũng cùng hắn trước đây nói 30 phần 0 ức USD tối cao mong muốn không phù hợp. 2 giờ đúng, am trong phòng họp, Warren Histe mang trên mặt nát tiếu dung nói ra. Có một tin tức muốn thông chi hai vị. Đêm qua trải qua nhóm chúng ta ban giám đốc thương nghị, không sau nhóm chúng ta quyết định đem giá cả lần nữa hạ xuống 20 ức USD. Hiện tại nhóm chúng ta báo giá là 370 ức USD. Ức USD đánh giá giá trị. Nói cách khác chỉ cần 262,7 ức USD. Các người liền có thể cầm xuống am công ty 71% cổ phần. Cái này giá cả xác thực không thấp, nhưng nhóm chúng ta nắm giữ hơn 1.000 hạng độc quyền. Hơn có hơn 1.000 hạng độc quyền ngay tại xin bên trong. Chỉ cần cầm xuống am công ty thì tương đương với có được toàn thế giới đỉnh tiêm chip kỹ thuật. Giờ khắc này, Warren Histe tựa như là một cái bán hàng đa cấp đầu lĩnh. Thao thao bất tuyệt tại giới thiệu tự mình sản phẩm. Hy vọng Hứa Chiết hoặc Zero Higginson có thể đem am công ty cho mua xuống. Cái này giá cả quả thật có chút cao. Nhưng muốn thật tính toán ra, kỳ thật cũng là không lỗ. Dù sao am công ty kỹ thuật độc quyền quá nhiều. Nghe được cái này giá cả, Hứa Chiết không nói gì, mà là tại cân nhắc lấy được mất. Kỳ thật 370 ức USD, đối với hiện tại Hứa thật không tính là gì, chỉ là cái này giá cả cùng tâm hắn lý mong muốn không phù hợp. Không muốn uổng phí hết tiền, cho nên mới sẽ xoắn suýt, nhưng tạm thời thật đúng là không có so am thích hợp hơn công ty. Hứa Chiết mặc dù nói qua tiêu không đến 200 ức, liền có thể đem kỹ thuật chế tạo thành am hiện tại bộ dáng. Nhưng thật muốn phát triển, độc quyền hàng rào quá nhiều, rất nhiều kỹ thuật độc quyền đều đã bị xin, muốn một lần nữa đi tới một con đường không dễ dàng. Dùng tiền mặc dù không nhiều, nhưng là thí nghiệm một cái mới đường, cần là thời gian, khả năng cần 2-3 năm, cũng có thể là cần 4-5 năm đến thời điểm coi như kỹ thuật đạt tới am công ty hiện tại trình độ. Cái khác công ty lại đạt tới trình độ gì? Cách thế giới đỉnh tiêm kỹ thuật lại phải có bao xa? Trong lòng đang do dự, muốn hay không trực tiếp mua xuống am công ty, dùng nhiều một điểm tiền nhưng để cho mình còn lại rất nhiều phiền phức thời điểm. Hứa Chiết bỗng nhiên cảm giác được cái gì, ngẩng đầu nhìn nhau sưng nhìn một chút, vừa hay nhìn thấy da đen quyên khách Zero Higginson ngay tại nhìn mình chằm chằm. Hướng phía đối phương mỉm cười, Hứa Chiết ngẫm lại, gõ cái bàn nói ra. Ai, Warren, nói thật ta phi thường thưởng thức, phi thường muốn với ngươi cùng một chỗ cộng sự. Nhưng ngươi cũng biết rõ hơn 30 tỷ USD không phải một chuyện nhỏ. Cái này giá cả đã vượt qua ta cực hạn chịu đựng. Ta ranh giới cuối cùng là tại 30 tỷ USD. vượt qua cái số này, giá cả ta liền không cách nào gánh chịu, cho nên rất đáng tiếc. Ta nghĩ hai chúng ta trong thời gian ngắn không có cơ hội cùng một chỗ cộng sự. Bất quá ta có thể sẽ đầu tư vốn tự mình chip nghiên cứu phát minh công ty. Vẫn là câu nói kia, Warren, ta phi thường thưởng thức ngươi. Nếu như ngươi tại Am công ty làm việc không thoải mái lời nói, bất cứ lúc nào hoan nghênh ngươi gia nhập ta công ty. Đãi ngộ nhất định không thể so với tại Am công ty kém. Nghe được Hứa Chiết lời nói, Warren Histe cũng cảm giác phi thường đáng tiếc. Hứa Chiết đã đến thu mua Am công ty. Hắn cũng đoán được Hứa chỉ giá trị bản thân không có khả năng chỉ là bên ngoài điểm này. Mà Hứa Chiết mục đích phi thường cường liệt. Hoa Hạ tại chip phương diện kỹ thuật lại có chút yếu kém. Cho nên hắn có thể đoán trước đến. Nếu như Hứa Chiết có thể thành công thu mua Am công ty, như vậy khẳng định sẽ quyết đoán tiến hành cải cách. Đây cũng là hắn mong đợi nhất sự tình. Đáng tiếc ban giám đốc ra giá quá cao, Hứa Chiết đã bỏ đi. Chỉ có thể nhìn Zero Higginson nói như thế nào. Kỳ thật tại Warren Histe trong lòng là càng muốn cho hơn Hứa Chiết trở thành Am công ty mới chủ nhân. Bởi vì Hứa Chiết bản thân liền tuổi trẻ, phát triển lại phi thường tốt. Thu mua Am công ty cũng có thể nhìn ra hắn dã tâm khẳng định không nhỏ. Mà Zero Higginson, cái này cái người phía sau đại biểu đến cùng là ai? Hắn cũng làm không rõ ràng. Coi như công ty cuối cùng bị đối phương thu mua, lại có thể không thể dẫn đầu Am công ty hướng đi tốt hơn đâu. Warren Histe đang muốn nói cái gì, cùng Hứa Chiết khách sáo vài câu thời điểm, ngồi tại Hứa Chiết đối diện Zero Higginson cũng nói, ta cùng Hứa tiên sinh ý tứ, Am công ty ra giá quá cao. Ta ranh giới cuối cùng chính là 350 ức USD. Cái này đã vượt qua ta lúc ban đầu dự toán trọn vẹn 50 ức USD. Ta là không thể nào nhượng bộ nữa. Cho nên nếu như đây chính là Am công ty thành ý lời nói, ta nghĩ hôm nay gặp mặt cũng không cần phải tiến hành. Ta giá cả chính là 350 ức USD. Warren, ngươi có thể chuyển cáo ban giám đốc. Đây là ta ranh giới cuối cùng. Chờ ngươi đem ban giám đốc thuyết phục. Lần sau gặp mặt thời điểm chính là nhóm chúng ta ký kết hợp đồng thời điểm. Không phải vậy lời nói, vậy cũng chỉ có thể nói ôm 833 xin lỗi. Zero Higginson lời nói trực tiếp nhường Warren kinh ngạc thần một lát. Phía trước hai ngày vô luận là Hứa Chiết bên này vẫn là Higginson bên kia, đối với thu mua Am công ty đều có rất mãnh liệt mục đích. Hôm nay bọn hắn cũng lần nữa hạ xuống 20 ức USD. Liền xem như giá cả không thích hợp, mọi người vẫn là có thể tiếp tục trao đổi. Không nghĩ tới hôm nay hai phe thái độ vậy mà đều kiên quyết như vậy. Đây là hai người hợp tác. Gặp mặt thứ một ngày, song phương liền có vẻ như có mâu thuẫn. Không nghĩ tới đàm phán hai ngày sau đó tựa hồ hai phe đạt thành một loại thỏa thuận. Hứa Chiết lựa chọn nhượng bộ, vẻn vẹn lưu lại Higginson một phương. Cứ như vậy, trừ phi Am công ty nguyện ý lần nữa hạ giá, không phải vậy lần này thu mua sự tình liền triệt để lạnh. Loại chuyện này tại trong thương trường không hiếm thấy. Vì ngăn ngừa cạnh tranh, nỗ lực một bộ phận lợi ích nhường đối thủ cạnh tranh chủ động rời khỏi là không thể bình thường hơn được hành vi. Bất quá ngay tại Warren Histe trong lòng nhanh chóng suy nghĩ thời điểm, Hứa Chiết lần nữa nói chuyện. Zero Higginson tiên sinh, nhóm chúng ta có thể ở chỗ này đụng phải cũng là hữu duyên. Hiểu qua chúng ta cũng biết rõ, ta Hứa Chiết bình thường rất ưa thích làm việc tốt. Các ngươi không phải là bởi vì 20 ức USD chênh lệch giá mà không cách nào đạt thành nhất trí. Sao? Hơn 30 tỷ đối ta có áp lực, nhưng 20 ức USD lại không tính là gì. Như vậy đi, cái này 20 ức ta ra. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.